e rằng chỉ là một cách tự vệ mà thôi. Thôi vậy, lần trước nàng đã định gặp người nhà cậu bé để nói chuyện về tình trạng của cậu. Lần này vừa hay là một cơ hội. Nàng đưa tay đỡ lấy chiếc hộp lớn gần bằng thân hình nhỏ bé của cậu, đặt nó lên bàn, cười tươi tắn nói. Trường Tiếu thường mời ta ăn điểm tâm thế này, ta thật sự có chút ngại ngùng rồi. Trường Tiếu ăn trưa chưa? Hay cùng ta ăn một bữa nhé? Tiểu Hoa Nhi hơi sững sờ, đôi mắt đen lấy lập tức sáng lên đầy mong đợi, cất giọng trong trẻo. Đó là do a, ngươi làm sao? Từ Tỉnh khựng lại, lắc đầu cười. Không đâu, nhưng người nấu rất khéo, Trường Tiếu chắc chắn sẽ thích. Không phải a nương là mà. Tiêu Hoài An cụp đôi lông mi dài cong vút xuống, khe khẽ ồ một tiếng, đầu hơi cúi, mũi chân đá nhẹ lên nền đất. Một đứa trẻ 4, 5 tuổi làm sao che giấu được tâm tư. Từ Tỉnh nhìn cậu, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lại không hiểu tại sao cậu bé này lại bám chấp với việc món ăn có phải do nàng làm hay không. Nhưng chỉ cần được ăn cùng A Nương là đã rất vui rồi. Tiêu Hoài An nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh, cười rạng rỡ. Ta muốn ăn. Từ Tỉnh không khỏi bật cười, khóe miệng cong lên càng cao, nói. Được. Nàng dắt tay Tiểu Hoa Nhi, để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Thấy cậu còn quá nhỏ, không thể với tới bàn, nàng bèn lấy mấy cuốn y thư đặt xuống dưới mông cậu. Cuối cùng, cả hai mới có thể ngang hàng cùng nhau dùng bữa. Tiêu Hoài An từ đầu đến cuối đều rất ngoan ngoãn. Từ Tỉnh bảo cậu làm gì, cậu làm nấy. Ngay cả khi ăn cơm, dáng vẻ của cậu cũng rất lễ phép, khiến trái tim Từ Tỉnh càng thêm mềm mại. Nàng gắp cho cậu một miếng cá trắng đã gỡ xương, cười hỏi. Ngon không? Tiêu Hoài An ăn đến má phính căng tròn, ngước đôi mắt đen lấy lên, chạm vào ánh mắt dịu dàng, tràn ngập yêu thương của nàng. Cậu ngây ngốc nhìn một hồi lâu, rồi mới gật đầu, nhỏ giọng đáp. Ngon lắm. Nghĩ một lúc, cậu lại hơi ngượng ngùng nói. Ta thấy, hôm nay cơm hình như đặc biệt ngon hơn nữa. Bên cạnh, Trình Thanh Thanh đã ăn xong từ lâu, đang chống cằm quan sát hai người, không nhịn được bật cười khúc khích. Tiểu Hoa Nhi, có phải ngươi rất thích Tỉnh tỷ tỷ không? Người ta thường nói ăn cơm với người mình thích, món ăn sẽ ngon hơn hẳn đấy. Tiêu Hoài An ngẩn người, thật vậy sao? Cậu liền nghiêm túc gật đầu nhỏ. Cậu rất thích A Nương. Chẳng trách hôm nay cơm lại ngon như vậy. Cậu nghĩ hôm nay mình có thể ăn 2 bát cơm, không, 3 bát. Từ Tỉnh đã sớm nhận ra tình cảm của cậu, nhưng khi nghe lời khẳng định thẳng thắn ấy, lòng nàng vẫn mềm mại đến lạ thường. Nàng cười dịu dàng, nói. Ta cũng rất thích Trường Tiếu. Tiêu Hoài An không khỏi ngẩn ngơ nhìn Từ Tỉnh. A Nương rất thích cậu. Thật sao? Cậu hé mở đôi môi nhỏ, giọng nói mềm mại cất lên. Ta nghe nói ngươi ở đây khám bệnh cho mọi người, ta có thể ở lại không? Nói xong, như sợ nàng không đồng ý, cậu lại thêm vào một câu, đôi mắt tràn đầy căng thẳng. Ta sẽ rất ngoan mà. Từ Tỉnh hơi nhướng mày, vốn định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy hy vọng của cậu, lời định nói lại nghẹn trong cổ họng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể thầm thở dài, thỏa hiệp. Được, nhưng có thể sẽ rất buồn chán đấy. Nếu người nhà cậu đến tìm, nàng vừa khéo có thể trò chuyện với họ. Nếu không, nàng sẽ đưa cậu về nhà sau khi xong việc. Tiêu Hoài An lập tức sáng bừng mắt, đôi môi nhỏ cười đến tận mang tai, gật đầu lia lịa, khẳng định. Không buồn chán chút nào. Trình Thanh Thanh. Lại nữa rồi. Mỗi khi ở cạnh họ, nàng đều có cảm giác bản thân như một người thừa vậy. Nhưng mà, Tiểu Hoa Nhi này sao nhìn kỹ lại thấy có chút quen quen nhỉ? Buổi chiều hôm ấy, trong thời gian khám bệnh, ngoài Trình Thanh Thanh, bên cạnh Từ Tỉnh còn có thêm một Tiểu Hoa Nhi trắng trẻo mũm mĩm. Tiểu Hoa Nhi quả thực rất ngoan như đã hứa. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Từ Tỉnh đã chuẩn bị cho mình, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, nghiêm túc nhìn nàng khám bệnh cho mọi người. Lần đầu thấy dáng ngồi ngay ngắn của cậu, Từ Tỉnh không khỏi âm thầm cảm thán, đúng là trẻ con nhà gia thế. Dù gia đình đối xử với cậu ra sao, lễ nghi và cách dạy dỗ đều không thể chê được. Thực tế, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, Từ Tỉnh đã nhận ra cậu bé rất có phong thái, từng cử chỉ đều lễ phép. Ngay cả khi ăn uống cũng chậm rãi nhai kỹ, không hấp tấp, chỉ là hơi kén ăn mà thôi. Cậu ngoan ngoãn như vậy, cộng thêm Trình Thanh Thanh ở bên cạnh trông chừng,

lại để con sâu xấu xa kia chui vào mắt mình, cay cay, khó chịu vô cùng. Cậu bé bất giác siết chặt hai bàn tay nhỏ, chà chà đôi mắt hơi đỏ, giọng nói khẽ khàng vang lên. Người còn thích ta không? Từ tỉnh sững người, không hiểu được lối suy nghĩ của đứa trẻ, liền nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên thích. Vậy dù thế nào đi nữa cũng sẽ thích sao? Đương nhiên rồi. Từ tỉnh khẽ nhíu mày, nghĩ rằng chuyện vừa rồi đã để lại bóng ma trong lòng cậu, lo lắng nói. Trường Tiếu, con sao vậy? Đừng lo, mấy vị thúc thúc thẩm thẩm kia không cố ý bắt nạt chúng ta đâu. Họ chỉ hiểu lầm một chút thôi. Giờ hiểu lầm đã được hóa giải rồi, không sao nữa. Tiêu Hoài An do dự nhìn nữ tử trước mặt. Hai bàn tay nhỏ nhấc lên một chút, rồi lại lặng lẽ buông xuống. Cậu sợ lắm. Cậu sợ A Nương biết cậu là Tiêu Hoài An rồi sẽ không thích cậu nữa. Cậu nhớ Nhàn Vân từng nói, cảm giác này gọi là bất an, là một loại sâu còn tệ hơn cả con sâu làm cay mắt. Mỗi lần như vậy, chỉ có người ôm cậu thật chặt mới đuổi được con sâu xấu xa ấy đi. Mỗi khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Nhàn Vân luôn ôm cậu thật chặt, những con sâu xấu xa ấy liền biến mất thật sự. Hiện tại cậu cũng rất muốn A Nương ôm cậu. Nhưng cậu không dám nói. Tiêu Hoài An chớp mắt liên tục, không muốn A Nương nhìn thấy con sâu trong mắt mình. Những con sâu ấy rất xấu, không chỉ khiến cậu khó chịu, mà còn làm cậu muốn khóc. Nhưng từ nhỏ mỗi lần cậu khóc, A Nương đều không vui, còn mắng cậu, đánh cậu. Bây giờ A Nương đối xử với cậu rất tốt. Cậu không thể làm A Nương không vui. Từ tỉnh thấy cặp mắt đỏ hoe, bờ môi mím chặt của cậu bé, không chịu khóc nhưng dáng vẻ lại đáng thương vô cùng, lòng vừa đau vừa khó hiểu. Nàng thật sự không hiểu đứa trẻ này nghĩ gì, cũng không biết cách dỗ trẻ con. Thở dài một hơi, nàng dứt khoát đưa tay ôm lấy cậu bé. Nhìn tiểu tử đang tròn mắt, vô thức ôm lấy cổ nàng, Từ tỉnh mỉm cười. Trường Tiếu đừng sợ. Không phải con muốn ăn đồ ăn ta nấu sao? Ta đưa con về nhà nấu cho con ăn, được không? Nhưng mà đồ ta nấu có lẽ không ngon lắm đâu. Thực ra, nàng vốn định đưa cậu bé đi tìm người thân. Nhưng giờ không còn cách nào khác, đành nhờ Trần Hổ đi tìm giúp. Tiêu Hoài An giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, hồi lâu mới kịp phản ứng. Phát hiện tất cả không phải mơ, đôi tay nhỏ càng siết chặt Từ tỉnh hơn, cái đầu nhỏ chui vào cổ nàng, giọng mềm mại, khàn khàn. Trường Tiếu ăn gì cũng được. Cặp môi nhỏ giấu trong bóng tối không nhịn được mà cong lên. Vòng tay của A Nương mềm mại, thơm tho, còn thoải mái hơn vòng tay của Nhàn Vân rất nhiều. Hình như còn hơn cả vòng tay của phụ thân nữa. Những con sâu trong lòng cậu như đã bị đuổi đi một ít. Quả nhiên, Nhàn Vân không lừa cậu. Cảm nhận được sự dựa dẫm của tiểu tử đang ôm chặt lấy mình, Từ tỉnh khẽ giật mình. Cảm giác kỳ lạ vừa bị nàng tạm quên lúc trước lại trỗi dậy. Đứa trẻ này quá thân thiết với nàng. Chuyện này dường như không chỉ đơn thuần là thích. Cậu bé xem nàng như mẹ ruột của mình. Đúng lúc đó, Trình Thanh Thanh từ trong nhà đi ra sau khi giúp Từ tỉnh thu dọn đồ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng hơi ngẩn người, rồi lắc đầu cười. Tỉnh tỷ tỷ, muội thấy tỷ với tiểu tử này thật có duyên. Hay là tỷ nhận cậu bé làm con nuôi đi. Từ tỉnh trong lòng còn đang nặng trĩu, không nhịn được khẽ quở trách. Đừng nói bậy. Trường Tiếu đang không ổn, ta phải đưa cậu bé về trước. Lát nữa Xuân Dương đến, phiền muội nói nàng tự về nhé. Bên ngoài, Trần Hổ và Ngô Hiển Quý, một nha sai khác mấy ngày nay luôn theo nàng, đang đợi. Nàng về trước cũng tốt, tiện nhờ họ đi quanh đây tìm hiểu xem tiểu tử này có gia đình ở đâu không. Tiểu tử trong vòng tay tuy nhỏ nhưng khá nặng. Từ tỉnh ôm cậu một lát đã mệt, thấy Trường Tiếu tâm trạng khá hơn chút thì thả cậu xuống, nắm tay dẫn ra cửa sau. Hôm qua sau khi khám bệnh miễn phí, cửa trước vẫn còn bệnh nhân chưa chịu rời đi. Từ tỉnh không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát ra bằng cửa sau. Không ngờ, vừa dắt Trường Tiếu ra khỏi cửa sau của Hạnh Lâm Đường, nàng đã thấy một người không ngờ tới. Khi nhìn thấy người nam nhân vốn đã rời đi giờ lại xuất hiện trước mặt, Từ tỉnh hiếm khi thất thần đứng lặng. Một linh cảm mơ hồ trong lòng, giờ đây lại nặng nề đè xuống. Ánh mắt của Tiêu Dật chỉ lướt qua Từ tỉnh. Sau đó nhanh chóng dời đi một cách đầy kiềm chế. Tầm nhìn chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên người cậu bé đang vì kinh hãi mà đông cứng tại chỗ. Hắn khẽ thở dài, giọng trầm thấp. Tiêu Hoài An, con có biết, mỗi lần con trốn đi như thế này đều làm Nhàn Vân lo lắng không yên hay không? Từ Tĩnh khẽ cứng người. Linh cảm trong lòng bỗng hóa thành sự thật, khiến nàng nhất thời không biết phải đối mặt thế nào. Thì ra, tiểu tử này thật sự là Tiêu Hoài An. Cậu bé ấy, chính là đứa con mà nàng chưa từng gặp mặt. Trước đây, Từ Tĩnh từng nghi ngờ. Nhưng đứa trẻ này nói mình tên là Trường Tiếu, trong khi nàng nhớ rõ con trai nàng tên là Tiêu Hoài An. Hơn nữa, nàng vẫn luôn nghĩ tính cách kỳ quái của cậu bé này là do bị gia đình ngược đãi. Thế nhưng Xuân Dương và Xuân Hương lại nói rằng, cậu bé sống rất tốt bên cạnh Tiêu Dật. Làm sao có thể liên quan đến chuyện ngược đãi? Nào ngờ, phản ứng kỳ lạ của cậu bé không phải vì điều gì khác, mà là vì nàng. Hơn 2 năm trước, Tiêu Dật đã đón cậu bé về bên mình. Nguyên chủ và Xuân Dương, Xuân Hương từ đó chưa từng gặp lại cậu. Nguyên chủ vốn có tâm lý vô cùng méo mó đối với cậu bé. Khi cậu còn ở bên nàng ta, chưa bao giờ được nhìn thẳng, chỉ cần một chút không vừa ý, cậu lập tức trở thành nơi để nàng ta trút giận. Vì thế, trong ký ức của nguyên chủ, khuôn mặt của đứa trẻ như bị phủ một lớp sương mờ, không rõ ràng. Những ký ức ngập tràn oán hận và lệ khí ấy, Từ Tĩnh không muốn nhớ lại, thậm chí cố tình vùi sâu chúng vào góc tối trong tâm trí. Chính vì vậy, nàng không nhận ra rằng đứa trẻ bên cạnh mình lại chính là đứa con trai bất ngờ xuất hiện này. Khi Từ Tĩnh còn đang ngẩn ngơ, đứa trẻ nàng nắm tay bỗng giật mạnh ra, kích động lao về phía Tiêu Dật. Cậu bé ôm chặt lấy chân hắn, liên tục lắc đầu, vừa lắc vừa lớn tiếng hét lên đầy kích động. Không phải. Con không phải Tiêu Hoài An. Không phải. Giọng nói rõ ràng mang theo tiếng nức nở. Ngay cả Tiêu Dật cũng không khỏi ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy đứa trẻ này mất kiểm soát như vậy. Giống như một con thú nhỏ bị tổn thương, không biết phát tiết thế nào, chỉ có thể bất lực tìm một nơi an toàn để trốn vào. Tiêu Dật nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, cố gắng kéo cậu đứng lên, Hoài An. Con không phải. Nào ngờ, đứa trẻ càng ôm chặt lấy hắn hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào vạt áo hắn, lớn tiếng gào khóc. Con không phải Tiêu Hoài An. Con không phải. Từ Tĩnh ngây ngẩn nhìn cậu bé, thấy giọng nói của cậu đã khản đi mà vẫn hét không ngừng, không khỏi nhíu mày. Việc nàng không nhận ra cậu, hóa ra cũng có phần do cậu cố tình giấu giếm. Nhưng tại sao cậu lại không muốn thừa nhận mình là Tiêu Hoài An? Không chỉ không muốn, thậm chí còn cực kỳ bài xích. Nàng bất chợt nhớ lại, lúc trước cậu bé từng hỏi nàng với vẻ đầy bất an, dù thế nào đi nữa người cũng sẽ thích con sao? Trái tim nàng như bị một cây kim nhọn đâm mạnh. Nếu như những nạn nhân kia thật sự bị ai đó dùng kim châm giết chết, thì giờ đây, nàng dường như đã phần nào hiểu được cơn đau họ phải chịu trước khi chết. Chương 57, Tiểu Ngốc Tử. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Tiêu Dật từ trước đến nay vốn không giỏi trong việc giao tiếp với con trai mình. May mắn thay, cậu bé luôn rất ngoan ngoãn. Phải nói, cậu bé nhạy cảm và tinh tế hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, thường giấu tất cả cảm xúc vào lòng, không để lộ ra bên ngoài. Nhàn Vân và Đông Lê thường hay than thở rằng, Tiểu Lan Quân nhà họ quá ngoan, ngoan đến mức không giống một đứa trẻ bình thường. Những gia đình khác, nếu có chút tiền tài hay quyền thế, đều xem con cái như bảo bối, nâng niu như tổ tông. Vì vậy, những đứa trẻ ấy không thể nói đều là hư hỏng, nhưng phần lớn đều ngạo mạn, chẳng biết nhún nhường. Chỉ cần có chút không vừa ý, đã làm loạn nhà cửa, khiến gà bay chó chạy. Thế mà Tiểu Lan Quân nhà họ, dù trong lòng buồn bã hay ấm ức đến đâu, cũng không muốn nói ra. Khi đối mặt với bọn họ, cậu bé luôn mỉm cười ngoan ngoãn. Điều khiến người ta đau lòng nhất chính là, một đứa trẻ nhỏ như thế mà đã học cách nhìn sắc mặt người khác. Chỉ cần thấy biểu cảm của họ hơi khác thường, cậu bé sẽ lập tức co rụt lại như con nhím bị hoảng sợ, cuộn mình thành một khối. Nhưng bên ngoài, cậu lại càng ngoan ngoãn hơn, như thể sợ họ sẽ chán ghét mình. Đối diện với đứa trẻ như làm bằng thủy tinh này, đám đại nam nhân bọn họ thường cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao. Họ vừa bực bội nguyền rủa nữ nhân độc ác kia, vừa coi cậu bé như một món bảo vật dễ vỡ mà đối xử thật cẩn trọng. Dù vậy, bất kể họ cố gắng đến đâu, cậu bé dường như vẫn không thể mở lòng với họ. Vì thế, lần trước khi nghe cậu nói rằng mình có chút nhớ A Nương, Nhàn Vân đã vô cùng kinh ngạc. Việc cậu lén trốn đi liên tục trong khoảng thời gian gần đây cũng là điều chưa từng xảy ra trước đó. Tiêu Dật đã sắp xếp ám vệ bên cạnh Tiêu Hoài An, vì thế, cậu bé đã đi đâu, hắn biết rõ như lòng bàn tay.

Từ Tĩnh còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc về mối quan hệ giữa mình và cậu bé, nói gì đến chuyện liên quan đến Tiêu Dật. Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ánh mắt đầy chờ mong nhưng thấp thỏm của cậu bé đang ngước nhìn mình, nàng không đành lòng từ chối. Cắn môi một chút, nàng rút chiếc khăn tay bên hông, dịu dàng lau nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ nói. Nơ. A cha con đồng ý, thì cũng được thôi. Nàng nghĩ rằng, với tính cách tránh né của Tiêu Dật, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Hình ảnh của nàng trong mắt Trường Tiếu đã đủ tệ rồi, chuyện làm mặt lạnh cứ để người đàn ông kia làm đi. Nhưng ai ngờ, người đàn ông bên cạnh lại im lặng một lúc, rồi đáp. Được. Từ Tĩnh lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Tiêu Dật mím môi, trầm giọng giải thích. Ta vừa hay có vài việc liên quan đến vụ án muốn nói với ngươi. Hơn nữa, Trường Tiếu dường như rất mong ta đi. Lời nói của hắn đã rất rõ ràng, hắn đồng ý đi, một phần vì công việc, phần còn lại vì con trai. Từ Tĩnh vốn không giỏi đối mặt với những mối quan hệ quá phức tạp. Quan hệ giữa nàng và Trường Tiếu đã đủ khiến nàng đau đầu, thật không muốn kéo thêm Tiêu Dật vào. Nghe lý do của hắn, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Được thôi. Hiện tại, quan hệ giữa nàng và hắn vẫn chỉ là đồng nghiệp, chỉ có điều ở giữa họ lại thêm một đứa trẻ mà thôi. Hiểu rõ điều này, áp lực trong lòng nàng giảm đi không ít. Đứng dậy, nàng thản nhiên nói. Được. Vậy đi thôi. Nhà ta đơn sơ, mong rằng Tiêu Thị Lan không chê cười. Tiêu Dật nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng, không nói gì. Đúng lúc này, Từ Tĩnh cảm thấy váy mình bị kéo nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy cậu bé đang ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt tràn đầy mong đợi. A nương, người người có thể bế con được không? Chương 58, có mẹ là đủ. Tiếng A nương mà tiểu tử kia gọi khiến Từ Tĩnh không khỏi im lặng một lúc, cuối cùng chỉ có thể thở dài, ngồi xổm xuống bế cậu bé lên. Nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu không nhịn được mà hơi cong lên, nàng bật cười. Tiểu khóc nhè, như vậy đã hài lòng chưa? Tiêu Hoài An lập tức bối rối, vội vàng giải thích. Con không phải tiểu khóc nhè. Bình thường con không khóc đâu, a cha biết mà. Nói rồi, cậu quay đầu nhìn về phía Tiêu Dật, ánh mắt đầy hy vọng. Nhìn hai mẹ con trước mặt, trong lòng Tiêu Dật bỗng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng khẽ đáp. Ừ. Nghe câu trả lời, khóe môi Tiêu Hoài An lại cong lên, nhìn Từ Tĩnh với vẻ mặt con đâu có nói dối. Từ Tĩnh. Nàng thật sự không biết phải làm sao để đối phó cùng lúc với cả một lớn một nhỏ này. Nàng khẽ hắn giọng, nói. Được rồi, không phải thì không phải. Muộn rồi, chúng ta mau về thôi. Khi nàng vừa bước chân lên phía trước, Tiêu Dật đột nhiên đưa tay ngăn lại. Ta đi xe ngựa đến, ngồi xe ta về đi. Từ Tĩnh thực ra đã sớm thấy chiếc xe ngựa đổ ở đầu hẻm, nơi Đông Lê và một người nữa đang ngồi trên chỗ dành cho phu xe. Lúc này, Đông Lê đang nhìn nàng với vẻ mặt như bị táo bón 10 ngày. Nghe Tiêu Dật nói vậy, nàng không ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút lúng túng. Trần Hổ và Ngô Lan Quân đâu rồi? Hai người họ mấy ngày nay luôn âm thầm bảo vệ nàng. Chẳng lẽ những chuyện vừa rồi, họ đều thấy hết? Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Tiêu Dật liếc nhìn nàng một cái, nói. Ta đã cho họ đi trước rồi. Một lát nữa, họ sẽ đến nhà ngươi. Biết rằng họ không nhìn thấy những chuyện vừa rồi, Từ Tĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm. Giọng nàng cũng thoải mái hơn. Được, vậy làm phiền Tiêu Thị Lan. Từ Hạnh Lâm đường về đến nhà nàng vẫn còn một đoạn đường dài. Thường ngày, nàng đi bộ cũng xem như tập luyện, nhưng bây giờ trong tay nàng còn ôm một đứa trẻ. Nếu phải đi bộ, nàng e rằng tay mình sẽ rã rời trước khi về đến nơi. Lúc này, không có gì đáng để nàng phải khách sáo. Thấy nàng không từ chối, Tiêu Dật cũng thầm thả lỏng trong lòng, nói. Đi thôi. Hắn dẫn đầu bước về phía xe ngựa. Từ Tĩnh ôm Tiêu Hoài An theo sau, cố gắng phớt lờ ánh mắt từ phía xe ngựa truyền đến. Đông Lê đối với nàng luôn có thái độ như vậy, nàng đã quen và không buồn so đo. Nhưng ánh mắt còn lại thì khiến nàng không quen chút nào. Chủ nhân ánh mắt ấy ngồi bên cạnh Đông Lê, trông chừng đồng tuổi với Đông Lê, nhưng gương mặt hiền hòa hơn nhiều. Người đó đang nhìn nàng và Tiêu Hoài An với ánh mắt lấp lánh, như thể vừa chứng kiến một cảnh tượng cảm động vô cùng. Thậm chí, nước mắt đã rơm rớm, còn không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt, xì mũi mạnh một cái. Biểu cảm ấy, chẳng khác nào một người vợ cuối cùng cũng được làm mẹ chồng, khiến Từ Tĩnh cảm thấy không thoải mái chút nào. Sao bên cạnh Tiêu Dật lại có nhiều người kỳ quái thế? Nàng thà rằng tất cả đều như Đông Lê, đơn giản và thẳng thắn, dễ đối phó. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng bước lên xe ngựa. May mắn thay, xe ngựa khá rộng rãi. Nàng ôm Tiêu Hoài An ngồi vào vị trí gần cửa sổ, còn Tiêu Dật ngồi ở chỗ đối diện chéo với hai mẹ con. Tiêu Hoài An có dáng vẻ có mẹ là đủ, ôm chặt lấy cổ Từ Tĩnh, yên lặng tựa vào người nàng, không nói lời nào. Thấy cả ba đã ngồi ổn, Tiêu Dật trầm giọng ra lệnh. Đi thôi. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Từ Tĩnh không muốn nói chuyện với Tiêu Dật, cũng không biết phải nói gì. Ánh mắt nàng vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Khi xe ngựa đi vào con đường lớn, ánh mắt nàng bỗng dừng lại. Trước hạnh lâm đường, có hai nhóm người đứng đó. Hôm nay, buổi khám bệnh miễn phí tại hạnh lâm đường đã kết thúc. Dù vẫn còn một số bệnh nhân chưa chịu rời đi, nhưng người đã ít hơn ba ngày rất nhiều. Điều này khiến hai nhóm người kia trở nên nổi bật hơn hẳn. Huống chi, chỉ cần nhìn cũng biết, hai nhóm này không phải đến để khám bệnh. Nhóm đầu tiên có ba người, đứng giữa là một nam nhân trung niên khoảng 40-50 tuổi, khuôn mặt vuông vức, lông mày rậm, vóc dáng cường tráng. Ông ta đội mũ phủ đầu, mặc trường bào cổ tròn màu đen, đôi mắt đen sâu đầy vẻ hiểm ác, nhìn nàng chằm chằm với thái độ thù địch rõ ràng. Từ Tĩnh bất giác ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhóm thứ hai gồm 4 người, ba người trẻ tuổi vây quanh một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả gầy gò, để râu dài đến ngực. Dù khuôn mặt đã già nua, đôi mắt hơi mờ đục, nhưng vẫn sáng rực đầy uy nghiêm. Lưng lão thẳng tắp, cũng nhìn nàng chăm chú. Từ Tĩnh hơi nhướng mày. Nàng đã đoán được phần nào danh tính những người này. Có lẽ đây chính là những người mà Trình Hiển Bạch đã nói hôm qua, đại diện của các đại y quán khác đến xem xét tình hình tại hạnh lâm đường. Còn người đàn ông gây rối trong đám đông hôm nay, chắc hẳn là do một trong số họ sai đến. Người đàn ông đầu tiên mà nàng nhìn thấy hẳn là Lâm Thành Chiếu, đương kim gia chủ của Quảng Minh Đường. Lâm Thành Chiếu trong khoảng 40-50 tuổi. Theo lời Trình Hiển Bạch kể trước đó, vị gia chủ của Thiên Vật Quán đời trước đã qua đời trong một tai nạn vài năm trước, hiện tại do con trai cả của ông tiếp quản. Người con này mới ngoài 30, nên người đàn ông ban nãy không thể là gia chủ của Thiên Vật Quán. Còn vị lão giả kia, chắc chắn là Trịnh lão đại phu của Hoa Thọ Đường, từng là ngự y trong hoàng thành. Có vẻ buổi khám bệnh miễn phí của họ lần này đã thành công rực rỡ, không chỉ giúp hạnh lâm đường vang danh khắp An Bình huyện, mà còn thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn này. Khi Từ Tĩnh thu hồi ánh mắt từ khung cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt nàng đăm chiêu. Tiêu Dật liếc nhìn nàng, hỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Từ Tĩnh hơi ngẩn người, đáp nhạt. Không có gì. Thái độ này rõ ràng cho thấy nàng không muốn nói chuyện với hắn. Có vẻ nàng chỉ muốn trò chuyện cùng hắn khi bàn về vụ án. Lòng Tiêu Dật bất giác trở nên trầm lặng, giống như cảm giác khó chịu khi đứng trước hạnh lâm đường lúc nãy. Hắn hơi nhíu mày, lặng lẽ dời ánh mắt đi. Có lẽ vì hắn đã quá ít tiếp xúc với nữ nhân, nên không thể đoán được suy nghĩ của nàng. Hắn vốn không thích cảm giác những việc nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Cảm giác kỳ lạ trong lòng hắn lúc này, hẳn cũng bắt nguồn từ điều đó. Đợi khi trở lại Tây Kinh, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy. Xe ngựa lặng lẽ tiến đến nhà của Từ Tĩnh. Khi nàng xuống xe, không ngờ Xuân Dương đã về trước. Thấy Từ Tĩnh bế Tiêu Hoài An trong tay, Xuân Dương lập tức lấy tay che miệng, đầu gối mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Sau đó, nàng cuống quýt bò dậy, lao tới, vừa khóc vừa gọi. Tiểu Lan Quân. Từ Tĩnh. Nàng không khỏi cảm thấy tình hình đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát. Suốt buổi tối hôm ấy, ngoài Từ Tĩnh và Tiêu Dật im lặng bất thường, Đông Lê mặt mày nhăn nhó, thì mọi người còn lại dường như đều rất vui mừng. Xuân Dương và Xuân Hương nhanh chóng dành hết việc chăm sóc Tiêu Hoài An. Món ăn mà Từ Tĩnh đã hứa tự tay nấu cho cậu bé, cuối cùng cũng không có cơ hội thực hiện. Nàng chỉ có thể ngồi một bên lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Trẻ con vốn dễ mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cảm xúc lên xuống thất thường, chưa ăn xong bữa, Tiêu Hoài An đã gục đầu ngủ mất. Thấy cậu bé tay còn cầm chiếc muỗng, cái đầu nhỏ gật gù, mắt nhắm chặt, Xuân Dương dịu dàng nói. Tiểu Lan Quân chắc chắn là mệt lắm rồi. Nương tử,

Trong số các thi thể của Chu Đại Lang là mới nhất, giá trị giải phẫu cao nhất. Nàng liền nói. Ngày mai ta có thể tiến hành giải phẫu, nhưng ngày mai cũng là ngày cuối cùng của buổi khám bệnh miễn phí tại Hạnh Lâm Đường. Ta không thể rời đi được. Tiêu Dật lập tức hiểu ý, gật đầu. Đợi ngươi hoàn thành công việc ở Hạnh Lâm Đường rồi giải phẫu cũng không muộn. Đến lúc đó, ta sẽ sai người đến đón ngươi. Mặc dù vụ án rất quan trọng, nhưng Từ Tĩnh không phải là quan lại hay người có trách nhiệm điều tra. Nàng vốn không có nghĩa vụ phải hỗ trợ họ phá án. Tiêu Dật tự nhiên không thể yêu cầu nàng gạt bỏ công việc của mình để giúp đỡ. Chỉ một chút thời gian này, hắn hoàn toàn chờ được. Chương 60, Người phụ nữ tái giá. Bên cạnh, Nhàn Vân nghe mà lòng như lửa đốt. Phu nhân nhà họ Không, là tiền phu nhân, mà lại biết khám nghiệm tử thi ư. Hơn nữa còn định mổ thi thể để kiểm tra. Đã vậy, Lan Quân nhà họ không những không ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Thậm chí, hắn còn sai người làm một bộ dụng cụ giải phẫu theo yêu cầu của tiền phu nhân. Điều khó tin nhất là cách thức tương tác giữa tiền phu nhân và Lan Quân. Rõ ràng có sự phối hợp ăn ý, nhưng lại không hề có chút mập mờ nào. Nhìn họ chẳng giống cặp vợ chồng đã ly hôn, mà giống đồng nghiệp đang cùng nhau điều tra vụ án hơn. Nhàn Vân cảm thấy bối rối vô cùng. Trong khoảng thời gian hắn không biết chuyện, rốt cuộc giữa Lan Quân và tiền phu nhân đã xảy ra những gì? Hắn vốn căm hận tiền phu nhân vì những gì nàng từng làm với Tiểu Lan Quân, nhưng không thể phủ nhận rằng, một đứa trẻ ở độ tuổi của Tiểu Lan Quân vẫn rất cần mẹ. Hôm nay thấy tiền phu nhân đối xử dịu dàng với Tiểu Lan Quân, như thể đã thay đổi hoàn toàn, hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng cho Tiểu Lan Quân. Trong lòng Nhàn Vân, chẳng có điều gì quan trọng hơn hạnh phúc của Tiểu Lan Quân. Chỉ cần cậu bé vui, hắn cũng vui. Người nào tốt với Tiểu Lan Quân, hắn cũng sẵn lòng tốt lại. Nhưng sự thay đổi của tiền phu nhân dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Từ Tĩnh đương nhiên không biết hai tiểu đồng bên cạnh đang nghĩ ngợi gì. Sau khi đồng ý với lời của Tiêu Dật, nàng rơi vào một khoảng im lặng. Sau khi bàn về vụ án, nàng dường như không có chuyện gì khác để nói với người đàn ông này. Từ Tĩnh không phải kiểu người không giỏi giao tiếp, nhưng nàng vốn không muốn thân thiết với Tiêu Dật. Những lần tiếp xúc gần đây đều là bất đắc dĩ. Nàng cũng không muốn để hắn nghĩ rằng nàng còn giữ tình cảm với hắn. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt chiếc ly trong tay, định lấy cớ đi xem Trường Tiếu để rời khỏi đây. Nhưng trước khi nàng kịp đứng dậy, Tiêu Dật đột nhiên lên tiếng. Trước đây ta không biết, thì ra ngươi còn có một sư phụ. Từ Tĩnh hơi sững người, nhanh chóng nhận ra hắn đang nói đến sư phụ mà nàng đã nhắc đến khi giải thích về bài thuốc hoắc hương chính khí hoàng. Nàng khẽ ho một tiếng, đáp. Đúng vậy. Nhưng cũng không thể xem là sư phụ thực thụ. Khi ta sống ở Trang Viên, có một thời gian thường xuyên ốm đau. Khi đó, có một vị đại phu họ Ngô chăm sóc cho ta, y thuật của ông ấy rất giỏi. Ta thường nói chuyện phiếm với ông, dần dà học được không ít kiến thức y học. Lại thêm bản thân ta cũng có hứng thú với y thuật, nên đã đọc khá nhiều sách về lĩnh vực này. Ngô đại phu đó thực sự tồn tại. Ông từng là một đại phu nổi tiếng trong vùng. Trước đây hành nghề rong ruổi khắp nơi. Quan trọng hơn, ông đã qua đời cách đây 8 năm. Dù Tiêu Dật có ý định điều tra, nàng cũng không lo sẽ bị lộ. Trừ khi hắn có thể làm Ngô đại phu sống lại. Ánh mắt Tiêu Dật lóe lên một tia khó hiểu, hắn nói. Xem ra Từ nương tử không chỉ thông minh, mà còn rất chăm chỉ. Không phải ai cũng học được những điều như vậy. Đây là thử thách hay mỉa mai? Từ Tĩnh không khỏi đề phòng. Liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp. Tiêu Thị Lan quá khen. Ở cùng người đàn ông này, nàng không dám thả lỏng dù chỉ một khắc. Tiêu Dật nhấp một ngụm trà, mượn tay áo che đi nụ cười thoáng qua trên khóe môi. Ai nói rằng giữa hắn và nàng chỉ có thể nói chuyện về vụ án? Chẳng phải những câu chuyện tầm thường như thế này cũng rất tự nhiên hay sao? Từ Tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt, không đoán được rốt cuộc hắn đang muốn làm gì. Nàng đứng dậy không được. Ngồi lại cũng không xong. May thay, đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Đông Lê đi ra mở cửa, một lát sau trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng. Lan Quân, huyện nha dường như xảy ra chuyện. Vợ của Chu Đại Lang lại dẫn con gái đến huyện nha, đòi gặp Chu Đại Lang. Con gái bà ta cố khuyên mẹ trở về, làm bà nổi giận. Ngay trước cửa huyện nha, bà ta đã đánh con gái mình, mắng cô không có lương tâm, bảo rằng Chu Đại Lang nuôi nàng nhiều năm nhưng nàng lại không coi ông là cha. Các nha sai trực ban đã cố gắng can ngăn, nhưng bà Chu vẫn không chịu rời đi, ngồi lì trước cửa huyện nha. Giờ đã gần đến giờ giới nghiêm, Lang Quân có cần đến xem không? Thời gian giới nghiêm ở Đại Sở rất nghiêm ngặt. Từ giờ Tuất Chính, 8 giờ tối, dân chúng không được phép đi lại trên đường. Đến giờ Dần Chính, 4 giờ sáng, lệnh giới nghiêm mới được dỡ bỏ. Ai vi phạm sẽ bị phạt đánh 80 trượng. Tiêu Dật lập tức nhíu mày. Người đàn bà này không phải lần đầu làm loạn ở huyện nha. Những ngày qua, bà gần như ngày nào cũng đến gây chuyện một lần. Là người thân, bà Chu vốn có quyền đến xem thi thể của Chu Đại Lang. Nhưng vì cảm xúc của bà quá kích động, lần đầu tiên đến, bà đã lao vào thi thể của ông ta. Thi thể của Chu Đại Lang là manh mối quan trọng nhất hiện tại, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Vì vậy, Tiêu Dật đã tạm thời cấm bà Chu vào thăm xác. Việc bà Chu làm loạn lại khiến Từ Tĩnh chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dật đối diện. Bà Chu là người đã tái giá đúng không? Nàng nhớ, lần trước Trần Hổ từng nói có tin đồn rằng vợ của Lữ Tiên Sinh, một trong những nạn nhân, cũng là người tái giá. Tiêu Dật dường như đoán được nàng muốn nói gì, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Bà Chu và vợ của Lữ Tiên Sinh có điểm chung, đều là phụ nữ tái giá. Đây cũng là một phát hiện quan trọng thứ hai trong vụ án lần này, tất cả các nạn nhân đều có liên quan đến một người phụ nữ tái giá. Tất cả các nạn nhân. Sự nghi ngờ trong lòng được xác thực, sắc mặt Từ Tĩnh trở nên nghiêm nghị. Tiêu Dật tiếp tục giải thích. Ta đã cho người điều tra tin đồn về Lữ Tiên Sinh, phát hiện tin đồn là thật. Người vợ hiện tại của Lữ Tiên Sinh đã có tư tình với ông từ khi còn trong cuộc hôn nhân trước. Sau khi bị chồng cũ ruồng bỏ, bà ta mới cưới Lữ Tiên Sinh. Còn vợ của Chu Đại Lang, Diệp Thị, trước đây từng kết hôn với một người khác, là anh em kết nghĩa với Chu Đại Lang. Người chồng đầu tiên của bà ta là một tiêu sư, khoảng 8 năm trước, bị cướp sát hại khi đi hộ tống hàng hóa. Sau đó, Diệp Thị mang theo con gái 6 tuổi tái giá với Chu Đại Lang. Riêng lão gia họ Phương thì không có vợ tái giá, nhưng ông ta có một người thiếp. Người này vốn là gia nô trong nhà, đã kết hôn và có con. Đầu năm nay, trong lúc hầu hạ lão gia họ Phương, bà ta bị ông ta ép đưa vào phòng làm thiếp. Từ Tĩnh nhíu mày. Việc liên quan đến thiếp của lão gia họ Phương, dù Tiêu Dật nói rất uyển chuyển, nhưng ý nghĩa ẩn sau lại vô cùng rõ ràng, đây chẳng khác gì cưỡng đoạt phụ nữ đã có chồng. Lão gia họ Phương đã lớn tuổi như vậy, lại còn mang bệnh trong người, mà vẫn có thể làm ra chuyện cầm thú như thế này sao? Nhìn thấy vẻ mặt không che giấu được sự chán ghét của Từ Tĩnh, Tiêu Dật khẽ nhếch môi cười mỉa mai. Những chuyện như thế này trong các gia đình lớn chẳng hề hiếm, nhưng chúng luôn được che đậy kín kẽ. Người nhà họ Phương cũng hiểu rằng việc này còn mất mặt hơn chuyện cha con bất hòa, nên đã giấu giếm rất kỹ. Bọn họ còn đuổi chồng và con của người thiếp đi thật xa. Nhưng trên đời này không có bức tường nào chắn được gió, dù bọn họ đã làm đến mức này, tin đồn về lão gia họ Phương vẫn lan truyền khắp huyện An Bình. Từ Tĩnh liếc nhìn Tiêu Dật một cái. Người đàn ông này thường ngày luôn giữ gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, chỉ khi tức giận mới để lộ biểu cảm như vậy. Lần trước nàng thấy hắn như thế, hình như cũng là do nàng làm hắn bực mình. Chẳng lẽ hắn có ám ảnh gì về chuyện này? Nhưng dù có, nàng cũng không mấy quan tâm. Nàng trầm ngâm một lúc, rồi nói. Xem ra, hung thủ chọn nạn nhân theo một quy luật. Rất có khả năng, trong quá khứ, hắn từng chịu tổn thương bởi một biến cố gia đình, dẫn đến tâm lý méo mó như bây giờ. Tiêu Dật trầm giọng đáp. Ta đã cho người điều tra hoàn cảnh gia đình của các nghi phạm. Có lẽ trong một, hai ngày tới sẽ có kết quả. Nhưng cả hai đều hiểu rõ rằng, ngay cả khi phát hiện một trong số các nghi phạm từng gặp biến cố tương tự, điều đó cũng không thể được coi là bằng chứng kết luận hắn là hung thủ. Nói đến đây, Tiêu Dật đứng dậy. Diệp Thị dù sao cũng là người nhà nạn nhân, không nên quá cứng rắn với bà ta. Ta sẽ trở lại huyện nha để xử lý chuyện này. Còn Trường Tiếu, tối nay cứ để nó ở lại chỗ ngươi. Ta sẽ cho người mang quần áo của nó đến. Từ Tĩnh bấy giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo phản xạ đáp lại. Được. Nàng nhìn bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng rời đi, không có vẻ gì muốn nàng tiễn, cũng không định đứng lên. Nàng chỉ xoay xoay chiếc cốc trong tay, chống cằm, khẽ biểu môi. Thôi kệ, cứ nhẫn nhịn thêm chút. dù sao hắn cũng không thể ở lại mãi một huyện nhỏ như thế này. Hơn nữa, thái độ của hắn khá rõ ràng, không hề đề cập đến chuyện của Trường Tiếu trước mặt nàng, tránh gây ra lúng túng. Chỉ riêng điều đó, cũng đủ khiến hắn trở thành một đối tác đáng tin cậy rồi.